Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nghe báo trước một tiếng nào chứ. Từ đầu Phong Đằng đã nghĩ cô chính là một con hồ ly chuyên đi lừa gạt trai già. Cho nên hắn không thể ngờ được cô còn là một xử nữ. Mới đối xử với cô theo kiểu không hề thương hoa tiếc ngọc. Ngược lại còn rất thô lỗ kia nữa. Thân mình bé bỏng không thể ngăn cản hắn trả đạp. Mà Thiên Hân cũng đau đến nỗi không còn sức để phản kháng. Chỉ theo bản năng mà ôm chặt hắn. Mặc cho thân mình nảy lên. Đừng, thật sự là đau. Thiên Hân nhắm mắt lại, cắn răng đón nhận cơn đau như bị xé rách rên rỉ ở trong lòng. Thiên Hân cố gắng rời lực chú ý của hắn, nhưng mà Phong Đằng lại muốn nghe được cô cầu xin hắn. Một chút tôn nghiêm của người phụ nữ hẳn nên giữ vững. Hắn vùi mình thật sâu vào trong cơ thể, như là muốn tiến sâu vào trong người cô, cùng với một tế bào, mỗi một linh hồn, mỗi một dây thần kinh hòa nhập vào làm một. Thiên Hân biết rằng mình không thể khuất phục dễ dàng như vậy. Đàn bà chết tiệt, đây rõ ràng là lần đầu tiên của cô. Cuối cùng Phong Đằng cũng phát hiện ra. Hắn cầm kẽ, phần eo tiếp tục tiến vào nhưng không hề dừng lại. Đúng vậy, chính là lần đầu tiên của tôi. Anh không thể dịu dàng một chút được sao? Lại còn dám tranh luận nữa sao? Thiên Hân cũng không thể kháng cự, bởi vì dù cô cố gắng cỡ nào, thì kết quả cuối cùng vẫn là mềm nhũn ở trong lòng hắn. Mặc hắn điên cuồng mà chiếm đoạt. Phong Đằng nhìn say đám người phụ nữ xinh đẹp ở dưới thân, nhìn vào ánh mắt ảo mộng của cô, kích tình nhuốm màu đỏ tươi trên gò má phấn nộn của cô, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu mê người, khiến cho người khác tâm đắng thần trí cũng càng ngày càng hưng phấn hơn. Phong Đằng dùng một tay chống má, cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi say bên cạnh mình. Tại sao có người trong lúc ngủ lại giống như một thiên sứ hạ phàm? Lúc tỉnh thì lại dày vò đến như vậy, hệt như một cô ma nữ khiến cho người ta vừa yêu vừa hận chứ. Mái tóc dài của cô xõa tung trên gối, bao quanh khuôn mặt ngây thơ, nhìn trông giống hệt người con gái càng được người ta được bảo vệ, mà hắn chính là người đàn ông phải bảo vệ cho cô. Thật khó có thể tưởng tượng, mới ban nãy khi còn kết hợp cuồng dã là vậy, mà hiện tại lại im lặng hài hòa thế này. Phong Đằng chưa bao giờ thấy một người con gái khiến cho lòng mình bất an như vậy. Đối với hắn, những người phụ nữ trước kia chẳng qua chỉ là theo nhu cầu mà thôi. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào người bên cạnh, chuốt một lọn tóc xõa ở trên má cô, động tác rất là dịu dàng. Phong Đằng hiểu được hắn cần cô, muốn cô, rất cần và rất muốn. Cúi đầu, hắn dịu dàng hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn ấm áp của cô, rồi sau đó hắn bắt đầu ôm cô đặt vào trong ngực mình. Cô kêu lên một tiếng thoải mái rồi lại nhanh chóng tiếp đi. Từ khóe miệng của hắn nhếch lên một loại cười yêu chiều. Thể ra yêu chiều phụ nữ lại là một chuyện vui như vậy. Hôm nay thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí không quá cao cũng không quá thấp, rất thích hợp để đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng ở trong phòng lớn của Long Sa lại tràn ngập một loại không khí quỷ dị khiến cho người ta không dám thở. Tiền điện này tưởng cô sẽ vì thế mà kêu khóc ư? Đừng có mà mơ tưởng. Quản gia đem bữa sáng ngon lành bưng đến, rồi lập tức vụng trộm lấy cớ chuẩn đi. Ông vốn làm quản gia cho nhà này đã mấy chục năm, khả năng quan sát trình độ đã đạt đến sự siêu cấp, cũng đoán ra hai người đêm qua đã xảy ra loại chuyện quan hệ không muốn cho ai biết cả. Bữa sáng rất là phong phú, nhưng Thiên Hân thật sự không có một chút khẩu vị nào, bởi vì cô đang rất là tức giận. Nhưng ngược lại Phong Đằng thì khác, hắn thanh thần, mặt mũi sáng lặng, giống như vừa ngủ một giấc thật ngon. Mà có trời mới biết, hắn cả đêm qua đã quấy rấy cô, không làm cho cô có thể ngủ nổi. Anh lại còn cười sao? Hắn nhếch mép liếc mắt nhìn cô, rồi sau đó nhàn nhã gấp một miếng chân giò hun khói, đưa vào trong miệng chậm rãi mà nhai nuốt. Hắn thật là đắc ý, không ngờ cô còn là xử nữ, chưa hề có một tên đàn ông nào chạm vào. Chỉ có một mình hắn, việc này đối với hắn thật sự giống như nhặt được một bảo vật đáng trân trọng, hắn đương nhiên là thỏa mãn rồi. Anh cho là anh làm như vậy với tôi thì sẽ khiến tôi phải thuyết phục ư? Tôi nói cho anh biết. Ăn sáng đi, không cần phải nói gì cả. Thật là đáng giận, hắn tưởng rằng cô thích nói chuyện với hắn ư? Hai má của Thiên Hân bởi vì tức giận mà phồng lên, rất giống hai chiếc bánh bao, nhìn thật là cực kỳ đáng yêu. Tôi phá hủy quỷ kế của cô, chắc là đã khiến cô tức giận. Sau này cô cũng không cần giở trò quỷ, ngoan ngoãn làm vợ tôi là được rồi. Ai nói là muốn làm vợ của anh chứ? Chẳng lẽ tôi chưa thỏa mãn được cô? Đêm qua còn làm cô hưng phấn đến ngất xỉu, vốn tưởng sẽ khiến cô yêu tôi chứ. Cô đang ăn trứng luộc, Nghe hắn nói đến lời này thì không cẩn thận mà bị nghẹn. Mặt của cô lập tức hồng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net